Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761, thiên hạ này không có ta không nên đi địa phương. Quân Lâm, Trúc Thanh trở về rồi sao? Nghe được Chu Quân Lâm cùng thủ vệ kia ở giữa đối thoại. Đứng tại Chu Quân Lâm bên cạnh một cái mỹ phụ không khỏi lên tiếng hỏi. Trong thần sắc mang theo một tia lo lắng, nàng chính là Chu Trúc Thanh mẫu thân, Lâm Tịch Nguyệt, cũng là cái này to lớn công tước phủ bên trong, một cái duy nhất còn quan tâm lấy Chu Trúc Thanh người. Tự Chu Trúc Thanh 9 tuổi lúc sau khi ra ngoài, đã là có tiếp cận thời gian 5 năm chưa từng trở về. Lâm Tịch Nguyệt trong lòng vẫn là rất tưởng niệm nàng. Dù sao Chu Trúc Thanh cũng là nàng thân sinh cốt nhục a. Đúng vậy a, nàng không chỉ có trở về, còn mang theo cái kia Long Vương Điện điện chủ trực tiếp đánh vào. Hừ hừ, thật sự là nữ nhi tốt a, to gan lớn mật a. Chu Quân Lâm hừ lạnh nói ra. Đối với Lục Huyên thân phận, hắn là sớm hiểu được. Dù sao ngày đó tại trước mặt mọi người, Lục Huyên Long Vương Điện thân phận bại lộ, như thế kình bảo tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục. Phàm là đại thế lực thủ lĩnh, trên cơ bản đều biết tin tức này. Không có cách, bây giờ Long Vương Điện quá mức mạnh mẽ, thực lực gần với Võ Hồn Điện, dạng này siêu cấp thế lực điện chủ thân phận ra ánh sáng. Những thế lực này thủ lĩnh là không thể nào không chú ý. Nguyên bản đối với Chu Trúc Thanh đào hôn theo nam nhân khác, trong lòng của hắn còn rất tức tối, nhất là cái kia nam nhân còn đem Đái Duy Tư phế đi. Trong lòng của hắn thì càng là bạo nộ rồi, dù sao Đái Duy Tư có thể là trước kia nhìn kỹ lớn nhất có cơ hội làm thái tử người. Cứ như vậy, Chu Trúc Vân liền sẽ là thái tử phi, ngày sau thậm chí có thể trở thành hoàng hậu. Một khi Chu Trúc Vân trở thành hoàng hậu, bọn họ U Minh gia tộc địa vị tự nhiên cũng liền có thể càng thêm củng cố. Lục Huyên phá hủy đây hết thảy, trong lòng của hắn ha có thể không tức giận. Bất quá khi hắn biết Lục Huyên thân phận về sau, phần này nổi giận thì biến mất. Dù sao Long Vương Điện điện chủ cũng không phải hắn có thể đắc tội, mà lại Chu Trúc Thanh có thể đi theo hắn. Kỳ thật đối với Chu gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất cùng Long Vương Điện nhắc lên quan hệ, về sau không thể nói được còn có thể xé ra hổ một phen. Cho nên đối với Chu Trúc Thanh cùng lấy Lục Huyên, hắn là ngầm cho phép. Chỉ cần Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh không đến U Minh công tước phủ nháo sự là được. Nhưng là không nghĩ tới lần này Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh vậy mà như thế quang minh chính đại. Liền đến nhà, mà lại tại hắn không cho Chu Trúc Thanh vào cửa tình huống dưới. Bọn họ trực tiếp thì đánh vào. Cái này khiến Chu Quân Lâm trong lòng vẫn là có chút căm tức. Trúc Thanh nàng lá gan luôn luôn rất lớn. Nàng cùng cái kia dã nam nhân liền Duy Tư cũng dám phế bỏ. Cường xông tới lại tính là cái gì? Chu Quân Lâm lời nói vừa dứt, một bên Chu Trúc Vân thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo nồng đậm oán hận cùng ghen ghét. Oán hận là Lục Huyên phế đi Đái Duy Tư, khiến thân phận của hắn giảm nhiều, lại không duyên kế thừa hoàng vị. Từ đó liền nàng cũng cùng thái tử phi vị trí triệt để vô duyên. Địa vị rớt xuống ngàn trường, ghen tị là Chu Trúc Thanh vậy mà có thể tìm tới giống Lục Huyên nam nhân như vậy. Long Vương Điện điện chủ phu nhân, cái thân phận này tuyệt không so hoàng hậu một nước thấp đi nơi nào. Mà lại Lục Huyên vẫn là yêu nàng như vậy, che chở nàng, cái này để cho nàng càng là ghen ghét. Dựa vào cái gì Chu Trúc Thanh có thể được đến nhiều như vậy? Mà nàng không chỉ có không chiếm được cái gọi là ái tình, chính là liền vốn thuộc về quyền lợi của nàng cùng địa vị đều bị người cho một tay hủy đi. Cho nên trong lòng của nàng tràn đầy đều là oán phẫn. Im miệng, dã nam nhân cũng là ngươi kêu. Ngươi muốn cho chúng ta U Minh gia tộc dẫn tới họa sự bất thành. Nghe được Chu Trúc Vân, Chu Quân Lâm trực tiếp đưa tay cũng là một cái bàn tay. Tát tại Chu Trúc Vân trên mặt, đái duy tư phế đi. Chu Trúc Vân không có tương lai thái tử phi thân phận. Tại U Minh trong gia tộc tồn tại cảm giác thấp rất nhiều. Những quý tộc này gia tộc chính là như vậy. Một khi ngươi không có giá trị lợi dụng, như vậy ngươi là không thể nào hưởng thụ được cái gì tốt đãi ngộ. Đổi lại trước đó, Chu Quân Lâm cho tới bây giờ không có đánh qua Chu Trúc Vân. Nhưng là hôm nay, vậy mà đưa tay chính là một cái bàn tay. Không chỉ có hoàng gia không tình thân, thì liền cái này cùng hoàng gia đời đời quan hệ thông gia U Minh gia tộc. Đó cũng là cơ bản giống nhau. Đánh tốt, nữ nhân này hoàn toàn chính xác nên đánh. Nương theo lấy một đám hộ vệ bị nhấc lên ngã xuống đất. Lục Uyên cái kia âm thanh trong trẻo truyền vào. Chu Quân Lâm xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng chính nắm một tên thiếu nữ mặc áo đen chậm rãi hướng về. Bên này đi tới, mà tại phía sau của bọn hắn còn theo ba nam một nữ. Thiếu nữ mặc áo đen kia, Chu Quân Lâm là liếc một chút thì nhận ra được. Cứ việc 5 năm không thấy, nhưng là nữ nhi của mình, Chu Quân Lâm lại làm sao có thể nhận không ra đâu. Chu Quân Lâm ánh mắt khẽ rời. Chuyển qua một bên thanh niên áo trắng trên thân, chỉ thấy thanh niên này lông mày giống như lợi kiếm, mục đích như rực rỡ ngôi sao. Cả người nhìn qua là phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, khí chất siêu phàm thoát tục. Cho dù là bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng không thể không thừa nhận, dạng này xuất chúng thanh niên, hắn còn coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách Chu Trúc Thanh sẽ thích được hắn, không chỉ là bởi vì địa vị của hắn cùng thực lực. Cái này bề ngoài sợ cũng là một đại sát khí a. Nghe được thanh âm, Chu Trúc Vân cũng là không khỏi vừa quay đầu đến, nhìn lấy hai tay dắt cùng một chỗ Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân trong lòng oán hận, lòng ghen tị càng sâu. Lục Huyên, nơi này là U Minh công tước phủ. Không phải ngươi cái kia tới địa phương. Nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Vân nghiêm nghị nói ra. U Minh công tước phủ thì tính sao? Dưới gầm trời này không có ta không nên đi địa phương. Chính là Tinh La Hoàng Cung, ta cũng là muốn vào liền vào. Nghĩ ra thì ra. Nghe vậy, Lục Uyên khinh thường cười cười, nhìn lấy Chu Trúc Vân, khóe miệng mang theo một vệt đùa cợt. Bất quá người nào đó vừa mới bị đánh một cái bàn tay, hiện tại thì lại bắt đầu làm yêu. À, đúng, quên hỏi, đái duy tư giờ có khỏe không? Từ ban đầu toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn từ biệt, đã lâu không gặp, ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút tưởng niệm a. Lục Uyên khẽ cười nói, Lục Uyên, ngươi phế đi duy tư. Hiện nay vậy mà còn ở nơi này giả mù sa mưa. Người thật là một cái hỗn đản, bị đâm chọt đau đớn. Chu Trúc Vân không khỏi chỉ lấy Lục Uyên, lớn tiếng mắng, người câm miệng cho ta. Chu Quân Lâm đối với Chu Trúc Vân một tiếng quát chói tai. Lần nữa cho nàng một cái bàn tay, lần nữa thụ một cái bàn tay. Chu Trúc Vân nhất thời dừng lại thanh âm, không còn dám mắng. Chỉ là trong mắt oán hận chi ý càng thêm dày đặc. Chu Quân Lâm thu hồi bàn tay của mình, ánh mắt lần nữa rời về phía Lục Uyên. Vị này cũng là Long Vương Điện Lục Uyên Lục Điện chủ đi. Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. A, thân phận của ta mới công bố không có mấy tháng, ngươi thì ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chẳng lẽ ngươi rất sớm trước kia liền biết thân phận của ta rồi? Lục Uyên a một tiếng, cười lạnh hỏi, nghe vậy, Chu Quân Lâm không khỏi trì trệ, khóe miệng nhỏ quất, hắn đây chẳng qua là lời khách sáo mà thôi a, chẳng lẽ cái này Lục Điện chủ hắn nghe không hiểu, mà lại bộ dáng này, tựa hồ có chút kẻ đến không thiện a, rõ ràng là hắn mạnh mẽ xông tới U Minh công tước phủ. Đã làm sai trước. Làm sao hiện tại ăn nói khép nép biến thành chính mình rồi?